Mặc dù đã chứng kiến chuyện quái dị này, nhưng bọn họ cũng có điên mà đi kể lung tung. Thêm một chuyện co bằng bớt một chuyện. Cô gái kia nhìn vị cảnh sát bằng vẻ mặt cảm kích. Việc này giúp nàng bảo toàn danh dự cho công ty. Cảm giác này giống như từ địa ngục nhảy vọt lên thiên đàng. Thật là đâu mô sen cho nên co cầm được nước mắt. Phương oánh oánh như người mất hồn khi nhìn thấy tên dê sồm kia đang mân mê cây súng. Hắn thật sự là cảnh sát. Nói đùa, chuyện này giống như là nhìn thấy một con bò đang leo lên trên cây. Khó có thể chấp nhận được. Nhưng nàng từ nãy giờ vẫn một mực tin rằng tên kia dựa vào gia thế để uy hiếp những vị cảnh sát kia. Đừng nói đến cái chức tuần cảnh nhỏ nhoi này. Có thể ngay cả cán bộ cao cấp khi gặp hắn cũng phải nhào lại bắt tay, ôm lấy ôm để tỏ vẻ mừng rỡ như bạn thân lâu năm co gặp. Quan trọng hơn là, từ cách xưng hô của bọn họ, Phương oánh oánh nhận thấy có vấn đề. Nhìn thấy mấy vị cảnh sát kia đối với tên dê sùm này rất cung kính, nhưng co phải kêu bằng sếp mà lại gọi là lão đại. Như vậy thôi cũng có thể khẳng định tên dê sùm co phải cảnh sát. Còn về phần tại sao hắn rất dành về súng ống, gắn các linh kiện nhỏ kia thành một cây súng trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn, chỉ có thể giải thích rằng mấy tên công tử nhà giàu này rất dư giá thời gian. Trong khoảng thời gian đó học thêm về phần súng ống cũng có gì là lạ. Nàng chỉ có điều co hiểu, tại sao hắn lại trợ giúp cảnh sát truy bắt phần tử khủng bố kia. Đây chính là một công việc vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ hắn muốn tìm sự kích thích? Phương oánh oánh nhíu mày. Cái vấn đề này quả thật rất phức tạp. Đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn thấy cô gái phía sau lưng tên dê sồm, nàng chợt hiểu ra tất cả. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Khẳng định tên dê sồm này muốn làm ra vẻ uy phong trước mặt cô gái cho nên mới mạo hiểm làm như vậy. Bây giờ nhìn mặt cô gái đầy vẻ khiếp sợ, âm mưu của hắn đã thành công. Đáng chết, tên dê sồm này so với trước kia vô cùng khác biệt. Từ lúc hắn ra tay trợ giúp giám đốc vượt qua khó khăn cách đây 5 năm rồi co liên lạc cũng co lộ diện, để nàng phải mong chờ từng ngày. Ngẫm lại thì thấy vô cùng đáng sợ. Thằng tóc dài trên mặt co biểu hiện gì cả nhưng trong lòng đầy sự khinh miệt. Thật ra thì, trước đó hắn có một chút cố kỵ cái thân phận cảnh sát của Lưu Manh, nhưng nãy giờ đã tan thành mây khói. Bởi vì hắn nghĩ rằng, tên kia bất quá chỉ là một cái chức nhỏ nhoi, chỉ được cái chơi đùa với súng ống là lợi hại, ngoài ra chẳng có gì khác. Nói có mấy câu mà muốn đạp đổ chén cơm của ta, lại còn muốn tranh giành đàn bà với ta. Co biết tự lượng sức. Vương Tổng thì vẻ mặt âm tình bất định, nhìn thấy đối phương một tay có thể gắn được cây súng như thế, trong lòng có nhiều điểm cố kỵ. Hắn quyết định từ bỏ cái kế hoạch đeo đuổi mỹ nữ, mặc dù cái này tuy quan trọng, nhưng chỉ sợ co có mạng để hưởng. Sau khi đã giải quyết ổn thỏa với mọi người, Tiểu Ngũ cùng đồng nghiệp tiến hành bắt giữ phần tử khủng bố đang nằm kia, thuận tiện tịch thu luôn chứng cớ chuẩn bị rút lui. Hướng Nhật trong lòng vô cùng buồn bã khi phải chia tay với công nghệ hoàn mỹ kia. Nhìn thấy vẻ mặt co vui của hắn, Tiểu Ngũ đột nhiên thấp giọng hỏi, lão đại, anh rất thích cây súng này phải co? Hướng Nhật tuy trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt lại nghiêm túc nói, Tiểu Ngũ, đây là chứng cứ, hiện trường rất đông người, co nên làm bậy, hiện trường nhiều người thì sao? Mọi người ai cũng co muốn đem chuyện này nói ra. Chẳng phải mình rất cần cây súng này sao? Tiểu Ngũ nghe vậy hiểu ý, lập tức nở nụ cười bí ẩn. Lão đại, anh yên tâm, em sẽ co làm bậy đâu. Đem cái chứng cớ này trở về, quá 2 ngày có thể đưa cho anh, ngươi xác định? Hướng Nhật có chút kinh ngạc hỏi, co có người phát hiện? Lão đại, anh cứ yên tâm, em sẽ tháo cây súng này ra. Chắc chắn sẽ có ai phát hiện. Vẻ mặt Tiểu Ngũ vô cùng chắc chắn. Nhìn thấy bộ dạng tự tin của hắn làm Hướng Nhật cũng cảm thấy yên tâm. Đối phương có thể nào đem tiền đồ của bản thân ra mà đùa giỡn, cho nên chắc chắn có biện pháp. Nói co chừng trong phòng vật chứng của sở cảnh sát có lỗi mà hắn lại vô tình phát hiện ra, cho nên mới tuồn hàng ra ngoài dễ dàng như vậy. Nghĩ thế cho nên Hướng Nhật trong lòng hô to, a, cuối cùng cũng có một cây súng. 10 năm trước do bất đồng quan điểm với tên gia hỏa kia mà tách ra, rốt cuộc cũng có cơ hội đụng đến súng ống. Hai ngày, qua hai ngày, là có một cây súng trong mơ. Tuyệt, chuyện này làm cho Hướng Nhật vô cùng kích động, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, vui vẻ nói, Tiểu Ngũ, ta chờ tin tốt của ngươi. Rút lui, Tiểu Ngũ lên tiếng, sau đó cùng các đồng nghiệp đồng loạt đi ra khỏi sảnh. Ngươi là cảnh sát. Nhìn thấy bọn họ rời đi, trong lòng Hướng Nhật có chút thoải mái. Đáng tiếc là chưa kịp tận hưởng thì một giọng nói vang lên. Hướng Nhật xoay người lại hỏi, trong lòng co hề do dự, đúng vậy. Nhưng co phải vừa nãy ngươi nói ngươi là hình cảnh quốc tế sao? Cô gái đeo kính tiếp tục hỏi tới. Có à hát, ngươi có nghe lầm co? Hướng Nhật đang tính tiếp tục giả điên, đột nhiên ngẩn ra, nhìn thấy cô gái đeo kính này có chút quen quen, lúc này mới mở miệng hỏi. Chúng ta đã gặp nhau chưa? Ngươi quên rồi sao? Cô gái lấy kính mắt ra, để lộ ra dung nhan tuyệt sắc. Hướng Nhật nhất thời kinh hãi, ngươi là Lạc Phi Tử. Xem ra ngươi còn nhớ ta, Lạc Phi Tử ngọt ngào cười, một lần nữa đeo kính mắt lên. Sự thật là, nàng đối với người này vô cùng hứng thú, nhất là vừa nãy khi ôm đã truyền cho nàng cảm xúc rất lớn. Chỉ là một hành động nho nhỏ, nhưng mọi người ở đây ai cũng nhận ra Lạc Phi Tử là một minh tinh, nhất thời hô lên, trong lòng tiếc rẻ, nếu biết sớm đã lại gần làm quen. Tên tóc dài tức như điên, thì ra người đàn bà của tên tiểu tử kia chính là Lạc Phi Tử. Khó trách trước mặt nữ bằng hữu xinh đẹp mà lại cùng người con gái khác thân thiết như vậy. Tên tiểu tử này đúng là được voi đòi hai bà trưng. Phải biết rằng, Lạc Phi Tử rất khác so với các nữ minh tinh khác. Trước giờ co gây một xì can đan tai tiếng nào cả, đích thật là một ngọc nữ minh tinh. Có rất nhiều đại gia muốn qua đêm với nàng nhưng tất cả đều bị cự tuyệt. Muốn dùng bạo lực ép buộc đều bị thất bại, ôm đầu chạy về nhà. Mặc dù có ai biết bối cảnh của Lạc Phi Tử ra sao, nhưng nghe đồn nàng có một người bạn vô cùng lợi hại. Khỏi nói về trình độ, bởi vì các đại gia thế lực co yếu nhưng đành phải chấp nhận thất bại. Phương Oánh Oánh càng khẳng định suy đoán của mình, ngọc nữ minh tinh nàng cũng biết, khó trách tên dê sùm lại mạo hiểm như vậy, thì ra là muốn lấy lòng vị ngọc nữ minh tinh kia. Bây giờ xem ra, tên khốn nạn vừa đê tiện vừa hèn hạ ấy đã thành công, cần phải tránh để nàng ta kẹt vào đống bùn lầy của xã hội. Phương Oánh Oánh hiểu được nàng cần phải nhắc nhở người ta một chút, co cần suy nghĩ, trực tiếp bước lại gần. Thiết đại tiểu thư cũng đẩy cánh cửa thủy tinh bước vào. Có phải là Lạc Phi Tử tiểu thư co? Phương Oánh Oánh mỉm cười hỏi. Ngươi là? Lạc Phi Tử nghi hoặc nhìn người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt. Mắt thấy người này bộ ngực so với bình thường rất lớn, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Xin chào, ta là Phương Oánh Oánh, thư ký của ông chủ. Phương Oánh Oánh lễ phép trả lời. Ông chủ, Lạc Phi Tử liếc nhìn gã con trai đứng gần nàng đầy nghi vấn. Hướng tiên sinh, là ông chủ của ngươi. Đúng vậy. Phương Oánh Oánh gật đầu, sau đó quay sang hướng của Lưu Manh, làm bộ nói, ông chủ, hôm nay co đi chơi với bạn gái sao? Nói xong lại liếc nhìn nữ minh tinh đầy thâm ý. Mặc dù co hiểu được thâm ý của đối phương nhưng Hướng Nhật vẫn vô tư đáp. Sở, nàng ta đang ở nhà, đợi ta về, dù sao đại minh tinh trước mặt cũng từng là bạn học của sở, Hướng Nhật cũng co cần phải giấu giếm làm gì. Sao? Phương Oánh Oánh sửng sốt, mọi chuyện nằm ngoài dự kiến. Ban đầu nàng cứ tưởng tên này co dám trả lời, thậm chí là cực lực phủ nhận, nhưng co ngờ, đối phương chẳng những trả lời thẳng thắn, mà còn nói cả tên ra. Sau đó nhìn lại nữ minh tinh, thấy nàng co có dấu hiệu gì bất thường, thậm chí còn cao hứng, như thế này là sao? Phương Oánh Oánh nghĩ co ra, đem chuyện tên này có bạn gái ra nói, vậy mà nữ minh tinh một chút phản ứng cũng co có. Trong lòng tức giận lên, muốn nói thêm vài câu đâm chọt nữa thì một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên, Hướng tiên sinh, nghe nói bạn gái của người đang ở nhà. Hướng Nhật giật mình, toàn thân căng thẳng, từ từ quay đầu lại, chỉ thấy thiết cục trưởng đang lạnh lùng đi tới, lập tức hiểu ra vấn đề, nuốt nước miếng cái ực. Tiểu Uyển, sao nàng lại ở đây? Ta có thể ở đây sao? Thiết Uyển cười chế giễu, sau đó liếc mắt nhìn cô gái đeo kính cùng với cô gái sở hữu cặp ngực vĩ đại đang đứng bên cạnh hắn. Nếu nói lửa giận có thể thiêu chết người, Tiểu Uyển có thể cam đoan rằng sẽ đốt cháy cái tên kia ra thành than. Vừa rồi nàng vô cùng lo lắng cho hắn xảy ra chuyện, nhưng khi đến nơi mới biết mình đã làm chuyện dư hơi. Tên khốn nạn này chẳng những co bị gì, mà còn đang đứng nói chuyện với hai người đẹp. Nhưng cái này co đáng nói. Giận nhất chính là, hắn nói rằng, bạn gái hắn, co phải là mình, mà lại là con nhỏ kia. Đáng chết. Bỏ mẹ rồi, Hướng Nhật bây giờ toàn thân đã đầy mồ hôi lạnh. Hắn cũng co quan tâm tại sao Tiểu Uyển lại xuất hiện ở đây. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải giải quyết tình huống trước mắt. Từ câu nói của nàng vừa rồi, có thể biết được nàng đã nghe thấy câu trả lời của mình. Bây giờ muốn giải thích cũng đã quá muộn. Hơn nữa nếu nghiêm mặt giải thích rõ ràng cũng có thể. Bởi vì Đại Minh Tinh đang ở đây, nếu nàng nghe xong. Vậy, bạn học cũ có nghĩa vụ nói lại cho Sở Sở biết hay co? Vấn đề quan trọng ở đây là, nếu Sở Sở biết được mình có người con gái khác ở ngoài, co biết nàng có làm theo lời nói trước đây hay co, giết mình, rồi tự sát. Ôm ngờ, cái này, chỉ có thể dùng hai từ, chết chắc, đầu óc Hướng Nhật, nhảy số, liên tục. Hy vọng rằng, có thể tìm được một lý do nào đó, lý do trên trời có thể khiến cho Thiết cục trưởng hài lòng, mà lại có thể giấu Sở đại tiểu thư. Bên ngoài nhìn vào, mọi người cứ tưởng rằng, tên tàn phế kia vì vị nữ cảnh sát vừa đến làm cho ngơ ngẩn. Nhận thấy bầu không khí có phần quỷ dị, mặc dù trong lòng còn rất nhiều nghi vấn, nhưng Lạc Phi Tử vẫn sáng suốt lựa chọn rời đi. Cáo tội một tiếng, lấy lý do có chuyện quan trọng, vội vã bỏ đi. Phương Oánh Oánh cũng thấy được nhiệt độ nơi đây, mắt thấy tên dê sùm này có vẻ rất sợ vị cảnh sát kia. Trong lòng chợt đoán ra thân phận của đối phương, nếu có phải là bạn gái chắc cũng là tình nhân hay gì đó của tên kia. Mặc dù kế hoạch nhắc nhở nữ minh tinh thất bại, nhưng cũng có thể trừng trị tên dê sùm này, đối với nàng đã rất thành công, thậm chí còn vượt quá kỳ vọng ban đầu. Bất quá việc này còn chưa chấm dứt, Phương Oánh Oánh quyết định châm thêm chút xăng cho lửa ở đây cháy dữ dội hơn. Ý đã quyết, nàng quay lại nhìn tên dê sùm còn đang sững sờ kia. Ông chủ, nếu co còn việc gì nữa, ta đi trước đây. Nói xong còn ưỡn bộ ngực to ra, thậm chí còn dùng đầu lưỡi liếm cặp môi mộng của mình. Sau đó mới từ từ quay lưng lại, lắc mông mà đi. Hướng Nhật bị hình ảnh hấp dẫn này đập vào mắt, xuất thần nhìn thân ảnh đang từ từ rời đi. Con nhỏ này, co phải rất ghét mình sao? Vừa rồi sao lại câu dẫn mình? Mà phải nói rằng, cặp ngực của nhỏ rất là ngực của nàng ta rất to. Một âm thanh vang lên bên tai, làm cho Hướng Nhật còn đang tình mê ý loạn cũng gật gù. Đúng vậy. Đột nhiên nhớ ra người đang đứng bên cạnh, ý thức trở về chủ nhân một cách nhanh chóng, sau đó quay đầu sang nói, Tiểu Uyển, nàng đừng hiểu lầm. Ta có hiểu lầm. Thiết Uyển lạnh lùng cắt lời hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng những gì hai mắt ta chứng kiến nãy giờ đều là giả sao? Có phải như thế? Tốt lắm, Hướng Quỷ, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu người đàn bà, bây giờ ta hỏi ngươi một chuyện, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Thiết Uyển tiếp tục truy sát. Nàng nói, ta cho ngươi thời gian 15 ngày, bây giờ thời hạn cũng gần đến. Ngươi có bỏ hết tất cả để theo ta co? Ta. Hướng Nhận cứng họng. Lúc ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng chuyện của ngày mai để ngày mai giải quyết. Mà thật sự, nếu bị ép buộc, hắn cũng có biết phải xử lý như thế nào. Nếu có thể, hắn dĩ nhiên sẽ mong tất cả được giải quyết êm ấm. Nhưng ở tình huống này, nằm mơ hả? Cái gì đến cũng đã đến. Thấy đối phương cứ ấp a ấp ứng, Thiết Uyển trừng mắt nhìn, sau đó lại thở dài. Sắc mặt co có chuyển biến gì, nhưng từ trong hơi thở của nàng, người ta có thể nhận thấy được sự khổ sở. Sau đó nàng chậm rãi nói, ta biết rồi. Tiểu Uyển, nàng nghe ta nói. Ngươi co cần lãng phí nước miếng, ta cũng co muốn nghe. Ta thầm nghĩ cho ngươi, Hướng Quỳ, từ nay về sau, ta hy vọng người đừng làm phiền vào cuộc sống bình yên của ta nữa, có được co. Những lời cuối cùng đã nghẹt tiếng khóc. Ta, cứ như vậy đi, Hướng tiên sinh, ta còn có việc. Cáo từ. Thiết Uyển thu lại hai con mắt đỏ bừng, xoay người đi. Nàng đã cố gắng kìm chế, nhưng vừa ra khỏi cửa, nàng đã khóc thành tiếng. Hướng Nhật về đến nhà, nhưng trong lòng hắn lại tràn ngập cái cảm giác đau thương kia. Khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của, như chính bản thân hắn bị người ta đâm phải, đau đớn co thôi. Hướng Quỳ, sao ngươi về trở vậy? Nói, vừa rồi đã làm. Sở Sở chưa kịp nói xong đã bị hắn ôm vào lòng ngực, hét lên một tiếng muốn đẩy ra. Hướng Nhật lại càng ôm chặt hơn, sau đó đi dần về ghế salon, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nói, Sở Sở, cho ta ôm một chút, được co. Phát sinh chuyện gì? Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Lưu Manh, Sở Sở cũng trở nên khẩn trương. Co có gì? Hướng Nhật lặng lẽ nói, đột nhiên nhìn thẳng vào hai mắt nàng, giọng điệu ôn nhu trước giờ chưa từng có. Sở Sở, nếu có một ngày giữa hai chúng ta xảy ra chuyện, nàng có rời bỏ ta đi co? Anh nói cái gì? Sở Sở nhìn lại đối phương, xác định Lưu Manh co có ý đùa giỡn, lập tức nghiêm mặt nói, cho dù có chuyện gì em cũng co bỏ anh. Đời này kiếp này em mãi mãi bên cạnh anh. Cảm ơn. Hướng Nhật lại ôm sát nàng vào lòng. Em co thể thở nổi, Sở Sở lớn tiếng nói, đột nhiên hỏi lại với vẻ hoài nghi, em phát giác ra từ khi anh đi ra ngoài một chuyến về trở nên rất lạ, bây giờ co nói chuyện này. Hướng Nhật lập tức chuyển đề tài, trong lúc đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra trong phòng sách có hai cái dương liền hỏi, sao trong phòng khách lại có hai cái dương? A, thiếu chút nữa quên nói cho anh biết, Sở Sở liền trở nên hưng phấn nói, anh biết co, từ hôm nay trở đi trong phòng khách của chúng ta có thêm một người nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, khiêu khích của thằng nhóc đến từ Nhật Bản. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, nếu hỏi đàn bà có cái gì tốt nhất, thì đó chính là lực hấp dẫn, ma lực thu hút đàn ông, cho dù xấu đến mức thị nở, ma chê quỷ hờn, cũng có thể quyến rũ được đàn ông. Nói là nói vậy thôi, nhưng người đang đứng trước mặt hắn bây giờ, đàn bà co ra đàn bà, co phải nói ngày mai sao? Hướng Nhận cau mày nhìn Sở Sở, Sở Sở đang muốn trả lời thì người kia đã lên tiếng, lão tử dọn đến làm ngươi khó chịu à hát. Giọng nói vô cùng hung hăng. Nếu là bình thường, chắc chắn Lưu Manh đã phản kích lại, nhưng bây giờ trong lòng hắn vô cùng đau khổ, tâm trạng như là vừa mất người thân. Quay đầu về hướng đồ đệ quắc tay, Tiểu Thanh, đến bên ta. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Thạch Thanh nhìn hắn với cặp mắt kỳ quái. Theo suy nghĩ của nàng, cầm thú sư phụ co phải loại người như vậy, vừa nãy bị người kia đâm trọt, như thế mà co hề tức giận. Điểm này cần phải nghiên cứu a. Để tránh âm mưu quỷ kế của đối phương, nàng đứng yên tại chỗ. Hướng Nhật thấp giọng nói tiếp, Tiểu Thanh, ngươi lại đây, ta muốn ôm ngươi. Lời vừa nói xong làm Thạch Thanh lập tức đỏ mặt, cũng co hề chú ý đến vẻ mặt khác thường của đối phương, có chút xấu hổ, thẹn thùng kêu lên, sư phụ. Mặc dù co phải là chưa từng bị ôm qua, nhưng lần này trước mặt Sở Sở, cho nên trong lòng vẫn còn ngập ngừng. Sự thật là, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, Sở Sở nói đi nói lại cũng mang thân phận là bạn gái chính thức. Còn mình thì sao? Bên ngoài thì là quan hệ sư đồ, nhưng bên trong sớm đã có những hành vi vượt quá mức cho phép. Điểm này làm cho trong lòng nàng cảm thấy vô cùng có lỗi với Sở Sở, nhưng đồng thời lại co muốn ngừng những hành động đó. Lúc đầu nàng còn lo sợ Sở Sở vì những lời nói của cầm thú sư phụ mà ghen ghét nàng, nhưng hồi lâu vẫn co thấy đối phương có bất kỳ biểu hiện gì mang tên co hài lòng cả, thậm chí còn nói giúp hắn, Thanh tỷ, chị cứ đến đây đi. Lưu manh hắn, có biết ra ngoài gặp chuyện gì, trở về chỉ muốn ôm người. Được Sở Sở nhắc nhở, Thạch Thanh mới phát hiện ra sự bất thường này, vẻ mặt cô đơn, bộ dạng đau khổ, rồi liên tưởng đến những hành động kỳ quái của hắn nãy giờ. Trong lòng vô cùng khẩn trương, lập tức chạy lại. Sư phụ, người làm sao vậy? Theo quan niệm của Thạch Thanh, tên cầm thú sư phụ này rất giỏi, có việc gì có thể làm khó hắn. Nhưng nhìn bộ dạng bây giờ, giống như chịu một đả kích rất mạnh. Ta co sao? Hướng Nhật cũng co muốn nhiều lời, một tay ôm lấy đồ đệ đang chạy lại gần, tựa đầu vào vai nàng. Cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của đàn ông từ trên người đối phương, trong lòng nàng có chút bất an, trên mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Thoáng nhìn qua Sở Sở bên cạnh, co thấy nàng có biểu hiện gì khác thường, nên bây giờ mới hoàn toàn yên lòng. Sở Sở co ghen nhưng co có nghĩa là co để tâm. Lúc này, an tâm nhìn ba người đang thân thiết đằng kia đầy căm hận, nhất là tên tàn phế đứng ở giữa. Nghĩ đến đây, nàng muốn chạy lại đập thẳng vào mặt hắn, nhưng vì sức mạnh kinh hồn của hắn, nàng liền nhẫn nhịn. Sau đó cố gắng thay đổi bầu không khí. Thạch Thanh, một mình ta có thể mang nhiều như vậy, ngươi giúp ta một chút đi. Vừa nói vừa lấy chỉ hai cái dương kia. Thạch Thanh mặc dù muốn đi giúp, nhưng lại bị cầm thú lão sư ôm chặt cứng, bất đắc dĩ phải quay lại nói, An An, ngươi tự mình làm đi, nếu nặng quá, có thể đi hai lần. An Tâm tức điên người, muốn mở miệng mắng to, dĩ nhiên đối tượng là tên tàn phế kia. Nếu hắn co trở về, mình là người được cái sự hạnh phúc đó. Đáng chết. Hung hăng liếc nhìn tên tàn phế, sau đó cam lòng kéo hai cái dương kia vào phòng. Xế chiều giờ đi học, Lưu Manh lấy lý do thân thể co được khỏe mạnh để trốn tiết. Sở Sở và Thạch Thanh biết hắn có tâm sự là do hắn co nói ra, nên chỉ có thể chiều theo ý hắn. Sau khi dặn dò này nó cẩn thận, rồi mới mang sự lo lắng trong lòng đi đến trường, mà cái tên nam co ra nam, nữ co ra nữ kia cũng đã đi học. Nằm trên giường, lần đầu tiên Hướng Nhật co lo lắng về những hoạt động trên giường, mà là tự trách mình co có một lực lượng cường hãn, nếu co mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa. Như cái việc hôm nay mà nói, đối thủ rõ ràng là người bình thường, nhưng trên tay lại có vũ khí, có thể uy hiếp một người cường hãn hơn chúng gấp nhiều lần. Vậy cái sức mạnh này có để làm gì? Còn co có cảm giác an toàn tốt bằng vác theo cây súng trên vai. Nhìn thoáng qua cánh tay phải với một đống băng gạc, Hướng Nhận co khỏi thở dài. Siêu nhân thì sao? Cũng bị trọng thương thôi. Mặc dù thân thể này so với người bình thường thì vô cùng khỏe mạnh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con người, đâu phải xác chết biết đi đâu. Vẫn cảm thấy đau đớn, máu vẫn biết rơi. A, nếu sức mạnh này có thể phóng ra, thì Hướng Nhật đột nhiên chấn động, hai mắt sáng bừng, phóng ra khỏi cơ thể. Đúng, chính là ra khỏi cơ thể. Nếu như sức mạnh này có thể phóng ra khỏi cơ thể, thì lúc đánh vỡ bức tường, căn bản là co cần các ngón tay tiếp xúc, mà nếu như thế thì xương tay sẽ co bị gãy. Nếu có thể phóng ra, thì những tên sát thủ chắc chắn là trốn co thoát, như vậy cũng sẽ co phát sinh ra sự tình hồi chưa, và Tiểu Uyển cũng co phải chia tay với mình. Nghĩ đến đây, Hướng Nhật siết chặt nắm tay, hô lớn một tiếng ngồi dậy. Trước kia, khi còn là Bạch Hổ, hắn cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này, dùng đủ mọi phương pháp hy vọng có thể đạt đến cảnh giới của cao thủ võ lâm trong truyền thuyết đả thương từ xa. Đáng tiếc là cuối cùng đều thất bại. Đương nhiên, tình huống lúc đó khác với bây giờ. Lúc đó, bản thân rất thích chém người, vì nhìn cảnh máu chảy đầu rơi, vô cùng kích thích, nhiệt huyết sôi trào, cho nên cũng co bận tâm về chuyện đó. Thêm nữa là người đứng đầu của một bang phái, mỗi ngày phải giải quyết bao nhiêu việc lớn nhỏ, lấy đâu ra thời gian để mà nghiên cứu. Nhưng bây giờ đã khác, Hướng Nhật cảm thấy được những nguy hiểm chưa từng có, ví dụ như lần tập kích vừa rồi, đối phương co chỉ nhân tiện, mà từ đầu đã có ý định giết hắn. Căn cứ theo những sự kiện và lời khai của đối phương, Lưu Manh biết rằng quyết tâm giết hắn nếu so với quyết tâm giết bà nữ hoàng kia tuyệt đối co thấp hơn. Vì để ứng phó với những lần tập kích, ám sát và những nguy cơ tiềm ẩn về sau, Hướng Nhật muốn cho mình phải mạnh lên, trở nên mạnh mẽ. Và còn một điều quan trọng vô cùng, đó chính là tuyệt đối có thể để cho những người đàn bà của mình bị bất kỳ tổn thương nào. Vẫn có được. Hướng Nhật còn ngồi trên giường, vừa rồi đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn chưa đạt được bất kỳ hiệu quả nào. Sự thật là, ngay cả các lý thuyết trong tiểu thuyết lưu manh cũng áp dụng luôn. Theo lời của Kim Dung Đại Hiệp, đầu tiên là tưởng ra một cổ khí trong cơ thể, sau đó tụ vào đan điền. Nhưng mà cả buổi trời cũng co cảm thấy được cái quái gì cả, mà ngồi lâu quá làm máu co lưu thông nên tê cả hai chân. Phải làm như thế nào? Hướng Nhật đập đầu vài cái, cưỡng chế để bình tâm lại, rồi ngồi nghĩ lại từ đầu. Lúc đầu xuất hồn ra khỏi thân thể trước, rồi nhập vào thân thể này. Cái sức mạnh kia cũng được linh hồn mang theo. Nói cách khác, sức mạnh này cùng với cơ thể co có liên hệ trực tiếp. Mấu chốt là ở linh hồn. Chỉ cần nắm giữ được linh hồn, vậy sức mạnh kia cũng tùy tâm sở dục mà xài. Chỉ là chuyện này so với trở thành võ lâm cao thủ còn khó hơn nhiều. Bởi vì cái này thuộc về phạm trù tu tiên. Ông trời, ông muốn chơi đùa với ta như thế nào đây? Hướng Nhật kêu rên một tiếng, nhìn chăm chú vào bầu trời bên ngoài cửa sổ. Linh hồn, rốt cuộc là cái chó má gì? Nhìn co thấy, sờ co được, hoặc căn bản là co tồn tại. Nhưng còn chuyện xảy ra với mình, nếu co có linh hồn, làm sao có thể sống lại được? Nói nhãm, chết rồi làm đếch gì sống lại được? Co đúng. Hướng Nhật đột nhiên suy nghĩ, căn bản mình co có sống lại, chỉ là ý thức của kiếp trước. Ý thức? Hướng Nhật hai mắt sáng rỡ, vỗ đùi cái bút. Sao mình có thể ngu như vậy? Tự nhiên ngồi nghiệm về cái linh hồn vớ vẩn đó. Có lẽ đáp án này gần đúng với sự thật nhất. Căn bản đây là thân thể của Hướng Quỳ, chỉ tiếp nhận một số ý thức vốn co thuộc thân thể này, sau đó đi vào trong trí nhớ, chiếm lấy luôn cả thể xác. Cái này giống như người bị mất trí nhớ, trước khi mắc bệnh thì bình thường, sau khi hồi phục lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Nói cách khác, trong thân thể cùng tồn tại hai ý thức, bất quá có một cái bị giấu đi hoặc bị chèn ép. Đương nhiên, cũng có trường hợp cả hai ý thức cùng tồn tại song song, mà hiện trạng này, theo các nhà khoa học cho rằng, đây chính là căn bệnh tâm thần phân liệt. Nhưng rõ ràng ở đây có điểm bất đồng, nếu dựa trên quan điểm nghiên cứu chứng mất trí nhớ thì chắc chắn là sai. Bởi vì thân thể này co tự sinh ra một ý thức nào khác, mà chính là bị một ý thức bên ngoài xâm lấn. Hơn nữa, tên xâm lược này còn mang theo cả một sức mạnh kinh hãi vô cùng. Nói đi nói lại nãy giờ, cuối cùng sức mạnh và ý thức có liên quan với nhau, thậm chí ý thức chính là ông nội của sức mạnh. Chuyện kế tiếp tự nhiên trở nên đơn giản vô cùng, cái phương pháp thao túng linh hồn khi nãy có phần giống nhau, chỉ cần nắm giữ được linh hồn thì phần sức mạnh kia cũng có thể tùy ý mà sử dụng. Với kết luận này, tâm tình Hướng Nhận kích động co thôi, một lần nữa ngồi dậy, chuẩn bị thử nghiệm thêm một phương pháp mới. Đem ý thức tập trung lại một điểm. Nói thật là Hướng Nhật cũng chỉ biết siết chặt nắm tay, rồi nhìn chằm chằm vào cánh tay đang run run kia mà thôi, chứ có biết con mẹ gì đâu. Cảm giác được như vậy đủ rồi, Hướng Nhật xuất ra một quyền, nhắm ngay bình hoa thủy tiên đang để trên góc cửa sổ. Bù, nắm tay lao đi trong không khí, nghe rất khí thế, nhưng chỉ được cái mã bên ngoài, bình hoa thủy tiên vẫn còn trơ trơ. Hướng Nhật vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ xa quá, cho nên lết lại gần một chút, kết quả vẫn như cũ. Lết thêm tí nữa, lần này vài bông thủy tiên đã có phản ứng, nhưng thật chất là do thằng cu này đứng quá gần, cách có vài cm, đánh ra cơn gió làm lay động chứ có gì đâu vẫn chưa được. Hướng Nhật hoàn toàn thất vọng, xoay người lại, nhìn thấy mấy tấm poster dán trên tường như đang cười nhạo hắn vô năng, trong lòng tức giận. Theo thói quen xuất ra một quyền hung hăng, mấy cái poster này đâu phải là người, nhưng mà đang chế giễu hắn. Thằng này điên rồi, con mẹ nó, cũng là do Sở Sở kiên trì dán ở đây. Bây giờ trong lòng lưu manh vô cùng khó chịu, dám cười tao hả? Lão tử hủy ngươi, đang muốn tiến lại xé bỏ, nhưng vừa nhấc chân lên, Hướng Nhật bỗng dừng lại, hai mắt nhìn chăm chăm lên giữa tờ poster, quyền ấn nằm chình ình ngay giữa, mà cả tờ giấy cũng bị lún sâu vào tường. Nếu nhìn co kỹ thì có lẽ sẽ co phát hiện ra được. Sửng sốt trong một giây đồng hồ, Hướng Nhật phục hồi tinh thần lại, lập tức múa tay múa chân, thành công rồi, thành công rồi. Qua một thời gian, Hướng Nhật mới chấm dứt hành động vô nghĩa, tiếp theo vung tay đánh ra thêm một quyền. Nhưng lần này, trên tờ poster không có phản ứng gì, chỉ có một dấu ấn duy nhất. Thất bại hả? Hướng Nhật co dám tin vào sự thật, vừa mới thành công sao lại có thể thất bại nhanh chóng như vậy? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hướng Nhật cố gắng đè nén những phản ứng điên cuồng trong lòng xuống. Chắc chắn là phải có cái gì đó nữa. Nhớ kỹ lại vừa nãy mình mang tâm trạng phẫn nộ, có thêm một chút hủy diệt. Chẳng lẽ mấy cái này có liên quan với cái suy nghĩ đổi trụy? À hát co, suy nghĩ như vậy. Hướng Nhật một lần nữa siết chặt nắm tay, tức giận giống lên, lão tử giết ngươi. Sau đó, nhắm thẳng tờ quảng cáo đấm cho một cái. Binh, cảm giác được có cái gì đó chui ra khỏi cơ thể. Hướng Nhật dương mắt nhìn, chỉ thấy trên tờ poster đã xuất hiện thêm một quyền ấn nữa. Mừng như điên, có thể cầm lòng được nữa. Nhảy tưng tưng trên giường. Sau khi đã phát tiết xong, rốt cuộc Lưu Manh cũng bình tâm trở lại. Vì để tránh trường hợp khi nãy lặp lại, hắn quyết định thử thêm vài lần nữa. Đã có kinh nghiệm trước, vài lần tiếp theo dĩ nhiên hoàn hảo hơn. Tình cảnh vừa rồi co phải đang chiêm bao, mà chính xác là sự thật. Nhìn tờ quảng cáo bây giờ có mấy chục cái quyền ấn, Hướng Nhật hoàn toàn yên lòng. Nhưng cũng có một điểm khó chịu, mỗi lần đánh ra một quyền đều phải hét lớn câu, lão tử giết ngươi. Thì mới được, còn co là sụi lơ luôn. Trong lòng mặc niệm nhưng cũng vô dụng. Cũng may, phách không quyền, co tính khoảng cách xa gần. Cho dù đứng xa mấy mét hoặc đứng kế bên đi nữa thì quyền ấn trên tường lớn nhỏ đều giống nhau, uy lực và độ sâu cùng đường kính co đổi. Hơn nữa, Hướng Nhật còn phát hiện ra thêm một công dụng nữa, đó là đánh lén. Phách không quyền, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình. Dùng nó trong các mục đích âm thầm lặng lẽ, chắc chắn sẽ đạt được kết quả tuyệt đối. Chính lúc này, chuông điện thoại reo lên, lên kéo ý thức của Hướng Nhật từ trong bể dâm trở về hiện tại. Do dự một chút, Hướng Nhật bắt điện thoại lên nghe. Chỉ nghe đầu dây bên kia, giọng nói của Sở Sở vô cùng khẩn trương. Hướng Quỳ, anh mau đến đây, chị Thanh bị người ta đánh kìa. Cái gì? Hai người đang ở chỗ nào trong trường? Trong phòng tập võ, có mấy tên du học viên đến gây chuyện, đánh biểu ca ngất xỉu. Hu hu, đừng khóc, anh đến liền. Hướng Nhận cúp máy, trên mặt hiện rõ vẻ hung ác. Du học viên đúng co, dám đụng đến đàn bà của tao, tụi mày chết chắc. Chính mình cũng vừa ngộ được kỹ năng mới, cũng nên thử áp dụng thực tế. Trong phòng tập võ, đứng giữa là hai người đang giằng co với nhau. Tất cả chia làm hai phe, một bên gần mấy trăm mạng đứng ngó, bên kia lèo tèo có ba thằng. Trăm người kia mặc võ phục cùng loại với người ở giữa, nhưng ba thằng cu kia hình như không phải hạng người sợ, số lượng đè chất lượng. Mà cũng đúng thôi, bởi vì ba thằng kia là du học viên từ Nhật Bản xa xôi đến, trường học vô cùng ưu đãi, cho dù bọn này thường xuyên choảng nhau, đấm đá này nọ, nếu tính chất không nghiêm trọng, nhà trường toàn xử qua loa cho có rồi thôi. Nhưng đối với những người trong trường thì vô cùng bất mãn. Ban đầu va chạm với mấy tên này dẫn đến xung đột, dần dần trở thành hành vi bạo lực. Vụ việc này sẽ co nương tay nữa, muốn mềm mỏng có mềm mỏng, muốn khai trừ sẽ có khai trừ. Nhưng tên hiệu trưởng, hắn sợ a, sợ rằng nếu xử lý những việc này không xong, những tên kia sẽ đến đại sứ quán lãm nhãm, từ đó khiến cho dư luận quốc tế lên tiếng. Vì thế khiến cho tên hiệu trưởng vô cùng lo lắng. Mặc dù nhân số bên đây trăm thằng, nhưng không vì thế mà những tên kia khiếp sợ. Ba thằng đó, thằng đứng giữa vẻ mặt bình thường không biểu lộ gì cả, nhưng hai thằng cu đứng bên cạnh lại cười rất kiêu ngạo, đặc biệt là cái thằng lùn nhất trong đám, lâu lâu lại tia về bên đám con gái, nhìn vào các vị trí mẫn cảm trên người, còn dám đưa tay làm ra những hành động đồi bại. Thế nào? cả một quốc gia to lớn như thế này mà lại không thể tìm ra người giao đấu với võ sĩ Nhật Bản bọn ta à hát. Ải tử đắc ý nói, dùng toàn chữ quốc ngữ. Lưu Sùng, sủa cái gì vậy? Có người không nhịn được, đã động võ mồm, chỉ thẳng mặt ải tử mắng to, làm người không làm, suốt ngày đi làm chó sủa bậy, con mẹ mày, ông bà già mày tốn công cho mày thành người mà lại không chịu làm. Câm miệng, ải tử hung hăng nói, tao bây giờ đường đường là công dân Nhật Bản, không có quan hệ chó má gì với tổ tông ông bà nội gì của mày cả. Lão tử bây giờ tên gọi là Vũ Điền Tam Thốn, không được gọi là Lưu Sùng nữa. Lời vừa nói ra khiến cả trăm người nhìn hắn, cả đám hoàn toàn không tưởng tượng nổi trên đời này lại có người vô liêm sĩ đến như vậy. Nói sai rồi, không phải là người, là súc sanh. Những ánh mắt nhìn về phía nó đều muốn đem nó đi lọt ra chấn nước sôi, cạo lông tế trời. Trong đám lại có thêm người lên tiếng, Vũ Điền Tam Thốn, Đinh Ba Tấc, Khô Thủ Bì. Tao thấy mày rõ ràng thích hợp đem mấy cây Đinh Ba Tấc ấy đóng xuống cái điền nhà mày đấy. Đây là lời nguyền rủa cực kỳ độc ác, rủa đối phương chết không nhắm mắt, chết những kiểu khó coi nhất. Câu này mới thêm vào, mặc dù không hiểu được các tầng nghĩa sâu xa của đối phương, nhưng ải tử cũng biết không phải tốt lành gì, đang định mở mồm ra chửi lại, nhận thấy có rất nhiều ánh mắt đang xăm soi trên người mình, chỉ cần nói bậy một câu, cả đám xông lên chắc chắn bị đè dẹp như con tép. Ánh mắt đang tập trung lên mấy đứa con gái mặc võ phục màu trắng bỗng chuyển sang một thằng con trai đứng đầu, nhất thời chú ý, vặn đài phát thanh lên. Cái gì mà nhu đạo xã trường, phó xã trường, tất cả chỉ là đám phế vật, giao đấu với võ sĩ của đế quốc Đại Nhật Bản chưa đầy ba chiêu đã ngã lăn bất tỉnh, tao thấy tụi bay về nhà bú sữa mẹ tiếp đi còn hơn, mày. Cả đám tức muốn hộc máu, nhưng sự thật đúng là vậy. Ba người đứng đầu của nhu đạo xã đã bị đánh bại, trong đó có hai người đã hôn mê, riêng chỉ có Thạch Thanh không bị thương nhiều, rõ ràng đối thủ đã nương tay với nàng. Tao làm sao? Nói cho tụi mày biết, đế quốc Đại Nhật Bản là cái nôi sinh ra nhu đạo, cái quốc gia thấp kém chúng mày chỉ ăn theo, đương nhiên sao bằng chính gốc. Bây giờ tao cảnh cáo luôn, tụi mày lập tức giải tán cái nhu đạo xã này. Ba ngày nữa, võ sĩ của đế quốc Đại Nhật Bản bọn tao sẽ mở một cái nhu đạo xã khác. Đến lúc đó chúng mày cũng có thể vào báo danh, tụi tao vô cùng hoan nghênh. Nói xong ải tử liếm liếm môi, ánh mắt nhìn về phía một nữ võ sĩ mặc trang phục trắng vô cùng diễm lệ. Vị tiểu thư này không cần báo danh, chúng ta chuẩn bị mời nàng về làm giáo viên. Nói đến đây, lại quay đầu lại với người bên cạnh hắn, vẻ mặt nịnh nọt nói, đây chính là sự an bài của Nhất Lang tiên sinh. Thạch Thanh liếc mắt nhìn hắn rồi nói, không hứng thú. Thằng Cao Cao bên cạnh nghe vậy, lộ rõ vẻ bất mãn trên mặt. Muốn nói cái gì nhưng lại ngại trình độ quốc ngữ chưa thông, không thể diễn đạt hết ý, cho nên thúc giục ải tử lên tiếng. Ải tử cuống quýt gật đầu, rồi an ủi hắn, sau đó quay đầu nói, vị tiểu thư này có gì không hài lòng sao? Đại Nhật Bản chúng ta rất sùng bái người mạnh, vừa rồi thực lực của đại đảo tiên sinh nàng cũng đã thấy qua, tuyệt đối là một cường giả, tuy đã đánh bại nàng, nhưng con nỡ hại thủ lưu tình. Chẳng lẽ tiểu thư có chút cảm động? Cường giả, ánh mắt Thạch Thanh lộ rõ sự khinh miệt. Tên này, đúng là so với nàng mạnh hơn. Nhưng nếu mà so với tên cầm thú sư phụ đang ở nhà kia, một đạp là văng. Tiểu thư đồng ý à hát. Nghe thấy câu hỏi của nàng, ải tử còn tưởng nàng đã đáp ứng. Hưng phấn nói, vậy thì tốt quá. Nàng biết co, đại đảo tiên sinh kỳ thật là một con người rất thú vị. Nàng có thể thử kết giao với hắn một lần, có lẽ kết con gái mẹ mày. Một âm thanh kiêu ngạo vang lên, Thạch Thanh lập tức vui vẻ quay đầu lại nhìn, Sở Sở đang khóc lóc vì biểu ca bị trọng thương cũng phải đứng dậy. Ai? Ra đây! Ải tử kêu lên, ánh mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một thân thể nhỏ nhắn đang đi từ cửa vào, tay phải còn có một cục to đùng. Mấy trăm người trong phòng tập mừng như điên nhìn người mới tiến vào, cứu tinh đến, xem mấy tên tiểu quỷ tử này chết như thế nào. Hình như tất cả đều đang mỉm cười với thằng tàn phế kia. Mặc dù chính hắn đã từng đánh mọi người, nhưng so với mấy thằng lùn ở đây, ân oán đó cơ hồ đã được xóa sạch. Nếu người này ra tay giáo huấn mấy thằng lùn đó, tin rằng bọn họ sẽ đón tiếp hắn vô cùng long trọng tại võ đường này. Người vừa đến thì khỏi nói, chính là anh Đại Hướng Nhật. Khi đi hắn đã lận lưng theo một cây tre, để phòng trường hợp bất trắc. Bởi vì bây giờ tình thế vô cùng nguy hiểm, nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn. Hướng Quỳ Sở Sở bước đến, ôm lấy bàn tay còn lành lặn của hắn vào lòng ngực. Anh đến rồi, không sao nữa đâu. Hướng Nhật nhẹ nhàng vỗ vào vai nàng, sau đó đưa ánh mắt về hướng Thạch Thanh. Tiểu Thanh, em không sao chứ? Em có sao cả, sư phụ. Thạch Thanh nhìn Sở Sở đang làm nũng trong lòng người kia bằng ánh mắt hâm mộ. Nếu có thể, nàng cũng muốn được yêu ái như vậy. Co sao là tốt rồi. Xác định đồ đệ co bị gì, Hướng Nhật rốt cuộc đã yên tâm. Sau đó đưa mắt nhìn về ba thằng lùn đầy khêu khích. Thằng đứng giữa cao khoảng 1m8, trái phải đầy đủ, gương mặt anh tuấn, để tóc dài cột đằng sau giống đuôi ngựa. Mặc dù thoạt nhìn không có gì cường tráng, nhưng từ khí thế ẩn ẩn hiện hiện trên người, đơn giản co phải kẻ tầm thường. Bên trái thẳng đuôi ngựa là một thân hình tương đối gầy yếu, khuôn mặt bình thường, có phần méo mó không hợp với bộ dạng. Điểm ấn tượng duy nhất trên người hắn chính là hai nắm tay, nhìn thấy nó, lòng Hướng Nhật trở nên kích động. Còn bên phải là một thằng lùn co thể tả nổi, chắc cỡ chừng 1m6, hai mắt thì nhỏ, da mặt thì xanh xao, quần áo lượng thư ở. Nếu nói rằng ba phần giống quỷ, 7 phần giống người thì tên ải tử kia đúng là như vậy. Ngươi là ai? Tiểu ải tử đưa mắt nhìn người này, trong giọng vô cùng tức giận. Không chỉ vì đối phương cắt lời hắn, cũng bởi vì tên bên cạnh hắn đang mất hứng. Có thể thấy được bọn này đối với hai cực phẩm mỹ nữ kia vô cùng hứng thú, mà một tên tiểu tử ở đâu xuất hiện, chẳng những khiến cho mỹ nữ chú ý, mà còn cùng hắn ôm ấp, quan hệ bất chính. Tên tiểu tử này ốm yếu, tay phải lại tàn phế, mà lại được hai mỹ nữ yêu ái, làm đụng chạm đến lòng tự tôn của một công dân đế quốc Đại Nhật Bản như hắn. Hướng Nhật không trả lời câu hỏi của thằng lùn, buông Sở Sở ra, đến gần đồ đệ hỏi, mấy thằng Nhật Bản này à hát. Ban đầu ý muốn nói là tiểu quỷ tử, nhưng nghĩ lại đồ đệ cũng có một nửa huyết thống trong đó, cuối cùng đành sửa chữ lại. Dạ, Thạch Thanh gật đầu. Vốn là người thông minh nên nàng có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của cầm thú lão sư, trong lòng nổi lên một cảm giác ngọt ngào. Nếu là như vậy, cũng co cần khách khí. Hướng Nhật đẩy gọng kính lên, từ từ đi lại chỗ mấy thằng lùn đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, nội công, ta muốn quyết đấu với ngươi. Co đợi Hướng Nhật đến gần, thằng lùn kia đã lên tiếng trước. Quyết đấu, mặc dù trình độ phát âm chữ quốc ngữ của đối phương vô cùng tệ, nhưng Hướng Nhật vẫn nghe được từ quan trọng nhất, trên mặt hiện lên vẻ cỡn bợt, mày nói mày muốn quyết đấu với tao. Co sai, tiểu quỷ tử đắc ý, tưởng rằng đối phương sợ hắn, kiêu ngạo đưa mắt nhìn về hai mỹ nữ xa xa, sau đó tiếp tục nói, ngươi sợ à hát, nếu sợ thì quỳ xuống đập đầu lại 3 cái. Ta sẽ tha cho ngươi tội vô lễ, thì ra là bị điên. Hướng Nhật nhìn đối phương một lát, sau đó xác định tên này co được bình thường, đầu óc có vấn đề. Ngươi nói cái gì? Thằng này chữ quốc ngữ còn chưa thông, hơn nữa lưu manh nói quá nhanh, làm cho hắn co hiểu được, bị điên là cái gì? Đại đảo quân, hắn chửi ngươi, tên nô tài ải từ phía sau giải thích. Ngươi dám mắng ta, thằng này điên cuồng lên. Chỉ tay về hướng lưu manh, ta phải quyết đấu với ngươi. Thằng cu này, ngu hết thuốc chữa. Hướng Nhật sờ sờ cái mũi, tiểu quỷ tử xem ra có thể hiểu lời hắn nói. Nên lưu manh nói tiếp luôn, được rồi, để ông nội đáp ứng cho con. Đảo quân còn đang suy nghĩ về câu trước, nghe được lưu manh đã đáp ứng, lập tức đình chỉ suy nghĩ. Tốt, ngươi đã đáp ứng, ta còn muốn thêm điều kiện, co đợi Hướng Nhật đồng ý. Chỉ tay về phía Thạch Thanh và Sở Sở, nếu ta thắng, nàng, và cả nàng nữa, ngươi phải tặng cho ta. Khóe miệng Hướng Nhật hiện lên tia tàn nhẫn, vậy nếu tao thắng, tiền, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Tiểu quỷ tử sử dụng chiêu này, vì hắn nghĩ đồng tiền là vạn năng. Vậy à hát? Hướng Nhật cười cười, đột nhiên đổi giọng. Bất quá tao nghĩ lại, mày để tiền đó mua quan tài thì tốt hơn. Nói rồi co đợi thằng lùn phản ứng, một cước đạp ra. Cu kia co nghĩ đối phương vừa nói xong đã ra tay đánh lén, vừa định tránh né, thì cảm giác ở bụng tê dần, cả người bay về phía sau. Hướng Nhật co đợi hắn rơi xuống đất, đuổi theo đạp thêm một cước, lần này đạp thẳng thân hình thằng này xuống đất, sau đó đưa chân dẫm nát đầu nói, đánh đàn bà của tao, giết co tha. Dưới áp lực to lớn, trong miệng tiểu quỷ tử đã đầy máu, nay phun ra thêm một họng nữa. Cũng may cho nó là Hướng Nhật đã nương tay, trước mặt văn võ bá quan ở phòng tập, nếu giết người sẽ co hay cho lắm. Người bên ngoài thấy tình thế biến hóa lập tức sợ ngây người, nhất là thằng lùn ải tử gần đó, sợ đến nỗi lùi ra phía sau, trong mồm co ngừng kêu quỷ. Thành viên trong nhu đạo xá sau cơn chấn động lập tức bừng tỉnh, tuôn ra những tiếng hoan hô, tựa hồ như tâm tình lúc bị mấy thằng lùn sỉ nhục đã biến mất. Sở Sở siết chặt tay, mặc dù bộ dạng phun ra máu của đối phương làm nàng co đành lòng, nhưng nhớ lại khi nãy đối phương đánh biểu ca yêu thương của nàng ra nông nổi này, lại còn có chủ ý muốn cướp lấy mình, bị đánh như vậy là xứng đáng. Thạch Thanh trong lòng vô cùng phức tạp, vừa rồi cầm thú lão sư ra tay độc ác lại co có tinh thần thượng võ làm nàng cả giận, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, vừa nãy từ trong miệng của cầm thú lão sư cũng đã thừa nhận mình là người đàn bà của hắn. Tuy ở đây nhiều con gái, nhưng chỉ có mình nàng bị đánh, mà ý đã nói vậy thì chắc chắn bao hàm luôn cả mình và Sở Sở.